Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 47, vạn hoa lâu kiếm được nhiều hơn ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh chỉ là một huyện thừa, làm sao có thể giữ thứ này trong tay được? Hắn thẳng thừng nói, không có. Trương Kỳ lấy ra mấy tờ ngân phiếu, không nói một lời đã nhét vào tay hắn. Hạ Thanh vội vàng từ chối. Ngươi làm gì vậy? Khâm Sai vẫn còn ở Sa Loan đấy. Trương Kỳ liền nhét ngân phiếu vào thắt lưng hắn. Cười cười, mong đại nhân tạo chút thuận lợi. Hạ Thanh từ chối nhiều lần nhưng không lay chuyển được. Cuối cùng đành phải nhận lấy. Hắn thay đổi y phục, lại để Trương Kỳ giả làm gia đình của mình rồi cùng đi vào nha môn. Thân là huyện thừa, hắn có ra vào nha môn ban đêm cũng không ai làm khó. Bản đồ trong nha phủ không thể mang ra ngoài, nhưng mỗi người đều có bản sao riêng. Vào đến công phòng, Hạ Thanh rút ra một bức dư đồ. Trương Kỳ vội vàng mở ra xem. Chỉ thoáng nhìn, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp lưng. Bản đồ này giống hệt với bức mà Tần công tử đã đưa ra trước đó. Ngay cả vị trí đóng dấu cũng y chang, con dấu quan phủ, ngay cả kiểu chữ cũng không khác chút nào. Trương Kỳ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì? Ra khỏi nha môn, hắn đứng lưỡng lự, không biết nên quay về phủ hay đến bến tàu. Đang do dự, bỗng có người từ xa chạy tới, thấy rõ là hắn thì lập tức bẩm báo. Lão gia, không hay rồi. Đại đương gia của Hồng Thái Hiệu vừa lặng lẽ lên thuyền của Tần công tử. Cái gì? Trương Kỳ như bị đánh mạnh một đòn. Bà ta đi làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Nhị gia, tam gia đều đang sốt ruột lắm. Hai người tận mắt nhìn thấy đại đương gia lên thuyền, hơn nữa còn do vị hộ vệ kia đích thân đưa lên. Chưa kể, nhị gia còn trông thấy Tần công tử ra tận cửa nghênh đón bà ta. Lưu Hỷ Ngọc cũng đã biết tin rồi, cả đối thủ cũng tham gia, chuyện này lại càng không thể là giả được. Trương Gia Lâm vào tình cảnh sa sút hôm nay, Lưu Hỷ Ngọc cũng góp phần không nhỏ, làm sao có thể để bà ta giành lấy cơ hội này chứ? Trương Kỳ lập tức sải bước chạy đến bến tàu, nhưng hắn vẫn đến muộn một bước. Chiếc thuyền lộng lẫy huy hoàng trước đó giờ đã tối om. Chỉ còn hai ngọn đèn le lói ở mũi thuyền và đuôi thuyền. Huynh sao giờ mới đến? Nhị gia và tam gia chạy đến, thở hổn hển. Lưu Hỷ Ngọc đi rồi, Tần công tử còn tự mình tiễn bà ta đến tận mũi thuyền. Trương Kỳ trong lòng trùng xuống, bị bà ta giành trước rồi. Cũng không khác biệt lắm, vừa nãy ta nghe rất rõ. Trước khi đi, Lưu Hỷ Ngọc nói ngày mai sẽ mang ngân phiếu đến đúng hẹn. Trương Kỳ càng thêm hoảng hốt. Còn chưa giao tiền, chỉ cần chưa đưa tiền thì vẫn còn kịp. Hắn lập tức dặn dò. Lão Tam, ngươi ở lại đây trông chừng thuyền. Lão Nhị, đi theo ta về gom ngân lượng. Trước khi trời sáng, chúng ta phải mang ngân phiếu đến đây. Lão Tam, ngươi tuyệt đối không được rời đi. Ai lên thuyền, ngươi đều phải ghi nhớ rõ ràng. Hắn nhất định không thể để Lưu Hỷ Ngọc đoạt mất cơ hội này. Lưu Hỷ Ngọc trở về Hồng Thái Hiệu, vừa vào cửa đã thấy Lục Gia bước ra đón. Đại đương gia vất vả rồi, đa tạ đại đương gia giúp đỡ. Lưu Hỷ Ngọc khoát tay. Không ngờ lần này ngươi lại bày trận lớn đến vậy, ngay cả ba huynh đệ nhà họ Trương cũng gom vào. Còn vị Tần công tử mà ngươi mời đến, rốt cuộc là ai? Ta thấy không giống người tầm thường. Đúng là không phải người tầm thường. Lục gia đưa nàng một chén trà, mỉm cười nói, người ta vốn là công tử nhà giàu, nhưng gia tộc sa sút mà thôi. Nói rồi, nàng liếc mắt ra ngoài, ta phải về rồi, sau này còn nhờ đại đương gia tiếp tục diễn vở này. Lưu Hỷ Ngọc nhấp một ngụm trà, khoát tay ra hiệu cho nàng rời đi. Lý Thường và Tạ Nghị từ lâu đã âm thầm theo dõi dọc đường, tự nhiên sẽ không để người nhà họ Trương có cơ hội chạm mặt Lục gia. Lặng lẽ vào nhà, Lục gia vừa ngồi xuống dưới ánh đèn, Tạ Nghị đã không thể chờ đợi mà lao vào. Hôm nay ta theo Hà Thị đến Tầm Châu. Tỷ đoán xem ta đã thấy gì. Lục Gia khẽ liếc mắt sang. Tạ Nghị lập tức kể tiếp. Bà ta sai người đi tìm mụ tú bà của Vạn Hoa Lâu. Chén trà Lục Gia vừa đưa lên môi lập tức khựng lại giữa chừng. Tú bà, nàng nhướng mày. Bà ta không muốn sống với Trương Kỳ nữa. Hay là thấy Vạn Hoa Lâu kiếm được nhiều hơn. Tạ Nghị bị nàng làm nghẹn lời. Lục Gia không nói đùa nữa. Nghiêm túc hỏi, bọn họ đã nói những gì? Nghe không rõ. Tạ Nghị lắc đầu. Hai người bọn họ gặp nhau trong phòng riêng của trà lâu. Không biết đã bàn bạc chuyện gì. Chỉ thấy Hà Thị lúc đi ra thì mặt mày rạng rỡ. Vô cùng đắc ý, còn dám đắc ý như vậy. Thương nhân dù địa vị không cao, nhưng cũng không phải hạng thấp kém trong tam giáo cửu lưu. Huống chi nhà họ Trương còn định kết thân với nhà họ Hà. Sao lại đi dính dáng đến một nơi như Vạn Hoa Lâu? Lục Gia lập tức nói, chắc chắn nữ nhân độc ác đó không có ý tốt. Những ngày tới, ngươi giúp ta theo dõi bà ta. Xem rốt cuộc muốn giở trò gì. Nghĩ đến chuyện trước đây Hà Thị từng muốn bán nàng cho Lý Nhị. Còn dám bỏ tiền thuê người chặn giết nàng giữa đường. Thì chuyện gì bà ta chẳng dám làm. Giờ khi mọi chuyện với Tần Chu đang suôn sẻ. Lục Gia tuyệt đối không để có kẻ nào gây rắc rối. Hà Thị chờ đợi suốt cả ngày. Khó khăn lắm mới đợi được Trương Kỳ về nhà. Còn chưa kịp nói đến chuyện của mình. Đã nghe hắn kể rằng Tần công tử quả thực có lai lịch không tầm thường. Ngay cả Hạ Thanh còn không thể có được bản dư đồ sông ngòi. Vậy mà Tần công tử lại có thể dễ dàng lấy ra. Hà Thị lập tức sững sờ, không nói nên lời, lại nghe đến chuyện Lưu Hỷ Ngọc có thể giành được cơ hội này. Bà ta lập tức nhảy dựng lên từ cơn kinh ngạc. Bà ta cũng đi à, cơ hội tốt thế này. Sao có thể để bà ta chiếm lấy? Nhất định không thể để bà ta hưởng lợi. Trương Kỳ hư lạnh, không phải ta đã vội vàng về để gom bạc sao? Bà mau xem trong tay chúng ta còn bao nhiêu tiền mặt. Họ Hà lập tức gọi quản gia mở kho. Khi tất cả các dương ngân phiếu và tiền bạc được chuyển đến, ba người bọn họ cắm đầu đếm đi đếm lại. Đúng lúc này, vận may lại không theo ý muốn. 5 vạn lượng vẫn thiếu mất 2-3 ngàn. Nhưng chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết. Họ vẫn còn sản nghiệp và ruộng đất. Hiện nay tình trạng thôn tính đất đai nghiêm trọng. Nhiều ruộng tốt đều rơi vào tay đại hộ. Nhà họ Trương chủ yếu buôn bán, không có quá nhiều điền sản. Nhưng đem cầm cố cũng đủ được 3-4 ngàn lượng bạc. Nghĩ đến việc đây là sản nghiệp tổ tiên để lại, Trương Kỳ không khỏi có chút tiếc nuối. Không biết làm vậy có đáng hay không? Hà Thị lập tức quát lớn, khiến hắn tỉnh táo lại. Qua làng này là không còn quán trọ nữa đâu. Làm ăn với quan phủ thì không tốt sao? Tiền của triều đình không chắc chắn sao? Ông còn tiếc chút tiền này à? Ông không thấy ngay cả Lưu Hỷ Ngọc cũng nửa đêm chạy đến tranh giành sao? Thiên hạ ai cũng biết. Chỉ cần có bản lĩnh, tiền của triều đình là vững chắc nhất. Chỉ cần có quan hệ với quan phủ, bao nhiêu kẻ chen nhau kiếm trác, cầu còn không được, giờ miếng bánh lớn tự nhiên rơi xuống miệng. Hắn lại tiếc chút đất còn con này sao? Trương Kỳ nghe xong, lòng đầy kích động, không còn do dự nữa. Lập tức sai quản gia mang khế đất đến tiệm cầm đồ. Hà Thị ngồi xuống, cười lạnh. Nói tiếp, lão gia bên kia đã có hồi đáp rồi. Ngày mai, hắn sẽ đưa cho ta giấy tờ nhà cửa và cửa hàng của họ ta. Ta cũng đã thương lượng xong với Vạn Hoa Lâu. Ngày mai sẽ ra tay. Chỉ cần con tiện nhân kia bước chân vào cửa Vạn Hoa Lâu, ta sẽ đuổi cả mẹ con họ ra khỏi Sa Loan. Đến lúc đó, toàn bộ nhà cửa, cửa tiệm của họ ta đều là của chúng ta. Cái gì mà ân nghĩa cưu mang? Cái gì mà bạc riêng lão gia để lại cho con gái con rể? Đều đi gặp quỷ hết đi. Cách Chương.